và vào ánh mắt em. Chương 31, 31, sân khấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối ngày thứ hai trong khuôn sổ sự kiện, Ngữ Nhi sẽ có một bài giới thiệu về dòng xe mới nhập khẩu của showroom. Dù Hạ Phong Thần nói cô nghỉ nhưng công việc là công việc. Huống hồ cô lại thay mặt quản lý An, nên lại càng không thể thất trách. Vì thế, cô sẽ có thể vào bữa tiệc. Cũng may cô có một chiếc váy. Dù sao cũng là đứng nói trước những người giàu có. Cô cũng không dám qua loa. Đây là váy mà quản lý An đưa cho cô. Một chiếc váy màu đen thanh lịch, gọn gàng ôm lấy thân thể, hở vai nhưng không phản cảm. Trên váy cũng không đính đá hay thêu hoa gì tránh khoa trương. Chỉ là nhân viên nên không thể lấn át những khách quý ở đó được. Vừa hay lại rất đúng ý, hợp gu với Phương Ngữ Nhi. Thấy đã đến giờ, cô thay váy thấy rất vừa vặn. Sợ nhàm chán, cô có đeo thêm một sợi dây chuyền nhỏ và một đôi bông tai xinh xắn. Tô thêm chút son đỏ cho rạng rỡ. Cô hài lòng bắt taxi tới sự kiện. Ngồi trên xe, cô ôn lại những câu có trong bài giới thiệu. Lòng không khỏi bồn chồn. Bữa tiệc tối nay dù không có trình diễn gì nhưng nhộn nhịp không kém. Nay Lục Ngôn không đi cùng gia đình, chỉ có trợ lý Vương Tháp Tùng anh ta. Hạ Phong Thần thì đứng cùng Ôn Kiệt và trợ lý Doãn. Quan sát mãi vẫn không thấy bóng dáng Phương Ngữ Nhi. Lục Ngôn thấp thỏm, sau tin hẹn hò, cả ngày nay cô ấy đều mất hút. Điện thoại anh gọi cũng không được. Trợ lý Vương có tìm hiểu được khách sạn cô ở nhưng được biết cả ngày cô không ra ngoài. Khác với Lục Ngôn, Hạ Phong Thần lại có vẻ đang rất thưởng thức bữa tiệc. Trợ lý Doãn đã báo cáo cho anh về mục giới thiệu của Phương Ngữ Nhi. Nhìn thấy Lục Ngôn, anh cũng lười để ý, giữa hai người cũng chả còn gì để nói nữa. Chi bằng cứ đi xã giao, tạo mối quan hệ với giới tài phiệt thì hơn. Suy cho cùng, vướng bận tình cảm thì vẫn phải làm ăn. Anh hiện mới là giám đốc Hạ thị, tương lai sẽ kế thừa. Nhưng giờ, anh muốn đẩy nhanh quá trình. Anh không thể để Lục Ngôn vượt mặt. Tới khoảng giữa bữa tiệc, Lục Ngôn vẫn không thể tập trung được. Lúc này, đã tới màn giới thiệu mẫu xe mới của công ty mình nên anh rất mong chờ. Mong chờ cô, mong chờ phản ứng về mẫu xe mới. Phương Ngữ Nhi đứng sau sân khấu, hít một hơi dài trấn an bản thân. Màn hình lớn đang trình chiếu dòng xe mới khiến mọi người trầm trồ. Tới khi thấy hình bóng một cô gái bước lên sân khấu, mọi người lại càng xôn xao. Đây là một gương mặt hoàn toàn mới. Cô nhẹ nhàng, mỏng manh lại quyến rũ. Chiếc váy đen tôn lên làn da trắng, son đỏ tôn lên gương mặt thêm sắc sảo. Vẻ e thẹn rất là cuốn hút. Cô bình tĩnh giới thiệu dòng xe mới, vừa nói vừa chỉ lên màn hình, phân tích điểm nổi trội khá chuyên nghiệp. Kết thúc, cô cúi chào và được một tràng pháo tay tán dương. Ôn Kiệt nhìn cô vậy thì tiếc hùi hụi. Còn bên cạnh, Hạ Phong Thần nhìn cô đầy hài lòng và tự hào. Kết thúc bài giới thiệu của cô, Hạ Phong Thần với tư cách giám đốc cũng lên sân khấu để phát biểu đôi lời. Lúc xuống bậc sân khấu, Phương Ngữ Nhi bắt gặp anh đang đi lên. Cô định tránh đường nhưng mặc váy lại đi giày cao gót. Chân cô sưng từ hôm qua vẫn chưa khỏi hẳn. Cô bị hẫng nhịp suýt ngã. May có Hạ Phong Thần đưa tay ra kịp. Cô bèn bấu vào tay anh đứng thẳng lên rồi đi xuống. Anh nhìn cô đầy trìu mến. Tim cô đập loạn nhịp. Là do ánh mắt anh, hay là do bài giới thiệu? Cô cũng không biết nữa. Cách chương.